Tô Triệt hơi im lặng một chút, lại hỏi: như vậy bên trong Thiên Huyền Tông có tồn tại thiên cấp nội tuyến của Huyễn Ma Giáo hay không? Có. Huyễn Ma Giáo chủ đáp: quả thật có một cái, địa vị còn không thấp. Người nào? Hai mắt Tô Triệt híp lại, trong mắt ẩn thấu quang mang. Huyễn Ma Giáo chủ thấp giọng nói ra tên gọi một người. Là bọn nàng. Tô Triệt hít một hơi thật sâu, giật nảy mình. Dĩ nhiên là nàng. Biết thiên cấp nổi tuyến bên trong Thiên Huyền Tông kia là ai? Tô Triệt thoáng cảm thấy giật mình. Bất quá, trước đó cũng xác thực từng lưu ý qua người này. Nhưng đây chẳng qua là đoán mò, không có bất kỳ chứng cứ nào. Hiện tại, toàn bộ Huyễn Ma Giáo đều bị mình trưởng khống. Một nổi tuyến như vậy không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Tô Triệt cũng không cần vội vã trở về tông môn bắt nàng. Chuyện này để sau hãy nói. Kế tiếp 5 ngày, Tô Triệt mang theo toàn đội nhân mã, trước sau lẻn vào Linh Dược Sơn, Thiên Tâm Các cùng Huyết Thần Giáo, cực kỳ thuận lợi thành công bắt được trưởng môn ba phái. Trải qua tràng nguy cơ suýt nữa chết đi ở Huyễn Ma Giáo kia, Tô Triệt không dám coi khinh bất luận siêu cấp môn phái nào. Sẽ không quang minh chính đại chính diện tấn công. Đều là Dịch Dung lặng lẽ lẻn vào. Giống như lúc bắt lấy Thái Hư. Tầng tầng tiến dần lên. Tầng tầng thẩm thấu. Lấy phương pháp ổn thỏa nhất. Trước sau bắt bọn hắn tới tay. Hiện tại có Phỉ Vân trợ giúp. Đơn độc bắt lấy một tên Nguyên Anh tu sĩ. Đã là cực kỳ dễ dàng. Một khi thi triển ra tiên nguyên lực. Là có thể vây khốn Nguyên Anh hậu kỳ như Thái Hư tại nguyên chỗ không thể động đậy. Tô Triệt chỉ cần thả Tiểu Hắc ra, đánh ngất đi là được. Bất quá, Tô Triệt vẫn chưa từng đưa Phỉ Vân vào bên trong tiên ngục, chỉ cho nàng ở trong không gian cử phú. Dù sao, Phỉ Vân cũng không phải là thuộc hạ của mình. Bí mật có quan hệ tới tiên ngục vẫn là không nên cho nàng biết mới thỏa đáng. Linh Dược Sơn Hảo Tiên Lão Tổ, Thiên Tâm Các Thiên Tâm Trưởng Môn, Huyết Thần Giáo Thánh Giáo Chủ, ba vị trưởng môn nhân này đều từng nhận được qua Huyễn Ma Giáo Chủ đưa tin cảnh báo. Lúc này mới có thể đúng lúc chạy ra khỏi Thái Ức Môn. Nhưng mà khổ nổi bọn họ không có con đường câu thông linh giới, không cách nào truyền tin tức Thái Ức Môn phản bội báo cho sứ giả linh giới. Chỉ có thể từng người trở về tông môn khổ sở suy nghĩ đối sách. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết nguyên nhân đám người Thái Hư phản bội là Tô Triệt làm ra. Càng không nghĩ đến năng lực của Tô Triệt sẽ mạnh như vậy, còn có thể tiếp tục lẻn vào tông môn khác, động thủ đối với từng người bọn hắn.